Đúng vậy, cho dù anh ta có thể đánh thắng tất cả mọi người, có thể rời khỏi khu giam giữ, thì khi anh ta nhìn thấy địa tâm chân chính, cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Những nhân viên nội bộ khác đều tán thành những lời này, bọn họ gật đầu nở nụ cười. Địa tâm chân chính, nếu như anh ta thật sự có cơ hội thấy, có lẽ sẽ cảm nhận được chân lý của hai chữ tuyệt vọng này. Khi Hàn Tam Thiên xuất hiện một lần nữa ở khu hỏng mát, hình tượng của anh không thể nghi ngờ càng trở nên cao hơn lớn hơn, bởi vì tất cả mọi người nơi này đều biết rõ người khu A đến là vì đối phó anh, thế nhưng anh có thể bình yên vô sự, đã nói rõ cho dù là người khu A cũng không có cách nào gây khó để anh, loại người mạnh mẽ như này khiến cho người ta sợ hãi, khu B không có bất cứ người nào có tư cách xem thường. Đào Thập Nhị đi đến bên cạnh Hàn Tam Thiên, trên mặt anh ta là quàng thêm rất đậm, một đêm tối hôm qua anh ta không ngủ, vô cùng lo lắng cho tình huống của Hàn Tam Thiên, mãi đến lúc nhìn thấy Hàn Tam Thiên rồi anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Anh Tam Thiên, có sao không? Đào Thập Nhị hỏi, đúng là mạnh mẽ hơn một chút so với người khu B, nhưng mà bọn họ bị giết càng thê thảm hơn. Hàn Tam Thiên nói, sau khi chuột chửi nghe được câu này, mí mắt nhảy lên, bị giết thê thảm hơn. Cải thảm hơn đó, e rằng đã đến mức không thể nào tưởng tượng ra nhỉ. Chuột chùi rất muốn hỏi một chút sao Hàn Tam Thiên đột nhiên trở nên mạnh như vậy, nhưng lại sợ đụng chạm đến điều cấm kỵ của Hàn Tam Thiên, vì thế không dám hỏi ra khỏi miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địa tâm vẫn còn tiếp tục sao? Đào Thập Nhị hỏi, nếu như địa tâm tiếp tục phải người tới giết Hàn Tam Thiên, người tới hiển nhiên là người sau so với người trước càng thêm lợi hại hơn, và tình hình của Hàn Tam Thiên cũng sẽ càng ngày càng nguy hiểm hơn. Anh không cần lo tôi sẽ chết, sau khi tôi trải qua một loạt chuyện này, trái lại tôi cảm thấy địa tâm sẽ không giết tôi. Hàn Tam Thiên nói, sao lại nói như vậy? Chuột chửi nhịn không được tò mò hỏi. Giết tôi có qua, nhiều thủ đoạn đơn giản trực tiếp, dù sao đây cũng là địa bàn của bọn họ, muốn tôi chết còn cần làm ra nhiều chuyện phiền phức như vậy sao? Hàn Tam Thiên thờ ơ nói. Tuy rằng anh suy đoán không ra rốt cuộc là địa tâm muốn làm cái gì, nhưng mà có một điểm anh có thể khẳng định địa tâm giết anh đã sớm chết rồi, và vì sao anh vẫn có thể sống đến bây giờ, là vì địa tâm hoàn toàn không có ý định giết anh. Những lời này khiến cho hai người Đao Thập Nhị và Chuột Chùi gật đầu liên tục bởi vì bọn họ cũng có suy đoán giống như vậy. Xem ra địa tâm còn có kế hoạch của gã. Đao Thập Nhị nói, Hàn Tam Thiên gật đầu, chỉ tiếc rốt cuộc địa tâm muốn làm gì, giai đoạn trước mắt anh không có cách nào phán đoán ra được. Một khoảng thời gian kế tiếp trải qua vô cùng bình ổn, Hàn Tam Thiên về phòng độc lập, ban đêm không còn gió tanh mưa máu, nhưng mà loại yên tĩnh này, càng giống như là dấu hiệu của cơn bão lớn, dường như có rắc rối càng lớn hơn nữa đang chờ anh. Trên cánh tay chuột chửi khắc hoa văn thời gian càng nhiều, trong lòng Hàn Tam Thiên lại càng sốt ruột bởi vì những khắc văn này đại biểu thời gian Tô Mễn Hạ chuyển dạ đang tới gần từng ngày một mà anh thì vẫn còn bị giam ở địa tâm không có cách nào rời khỏi. Hôm nay, Hàn Tam Thiên bị dẫn tới lồng sắt trên lôi dài một lần nửa, thời gian bình lặng lâu như vậy, giờ tất cả mọi người đều nghĩ chắc chắn địa tâm đã vì Hàn Tam Thiên mà sắp xếp một đối thủ siêu cấp mạnh rồi. Hàn Tam Thiên cũng nghĩ như vậy, nhưng khi anh nhìn thấy một bóng dáng lớn tuổi xuất hiện, anh không nhịn được ngây người tại chỗ. Người này vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm này, khiến cho lòng của Hàn Tam Thiên xuất hiện một sự kích động không thể ngăn cản. Hàn Thiên Dưỡng, ông nội, ông thật sự còn sống, ngoại trừ càng thêm già nua ra còn lại giống như đúc hình ảnh mà Hàn Tam Thiên đã nhờ kỹ. Hai hàng nước mắt anh tuôn ra, bịch, một tiếng Hàn Tam Thiên đã quỳ gối trước mặt Hàn Thiên Dưỡng. Người ở bên ngoài xem cuộc chiến đầu bật ra tiếng kinh hãi, hình ảnh chiến thần của Hàn Tam Thiên đã cấm rễ trong lòng của họ, ở trong suy nghĩ của bọn họ cho dù là cái đối thủ dạng gì, Hàn Tam Thiên đều có cơ hội chiến thắng, thế nhưng là tại sao anh ấy mới gặp mặt đối thủ, đã quỳ xuống rồi chứ? Chẳng nhẽ là anh biết mình không phải đối thủ của ông lão này, nên mới muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ sao? Cách chương.